Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 340. Kết quả này không phải hắn muốn. 7. Có lẽ là muốn cho ngươi cùng nàng cãi nhau, mắng nàng, làm cho nàng tìm được lý do cùng ngươi giải trừ hôn ước. Boss hỏi, Oz mặt tức khắc cứng đờ, ngữ khí tăng thêm, mới không phải, Boss trực tiếp xem nhẹ hắn phản bác. Cho nên ngày đó nàng cũng thành công chọc giận ngươi. Các ngươi hai người xảo một trận, lúc sau ngươi rời đi hoàng cung. Sau đó không lâu truyền đến công chúa tin người chết. Oz trầm ngâm 2 giây. Nói, không phải, ngày đó ta không có cùng nàng cãi nhau. Boss hơi có chút kinh ngạc. Oz tiếp theo nói. Ngày đó nàng làm người cho ta tặng một phong thơ. Làm ta qua đi cùng nàng cuối cùng thấy một mặt. Nàng muốn bởi vì hôn ước sự cho ta một cái hồi đáp. Ta đáp ứng rồi, vì cho nàng một cái ấn tượng tốt, ta vẫn luôn đều thực nỗ lực mà khắc chế chính mình cảm xúc. Biết được nàng tưởng cùng ta giải trừ hôn ước, ta cũng là nghĩ nhất định là bởi vì ta tính tình không tốt. Cho nên nàng mới cự tuyệt. Dừng một chút, hắn làm cái hít sâu. Ta ngày đó thực nỗ lực, ta biết ta tính tình quá kém. Nàng không thích ta cũng là thực bình thường sự, nhưng ta chưa từng có đối nàng phát quá mức, nhưng nàng lại không ngừng muốn chọc giận ta. Ta ngày đó một chút đều không tức giận, ta chỉ là rất khổ sở, nói đến mặt sau. Hắn ngữ khí dần dần thấp đi xuống, thanh âm cũng nhiều vài phần nghẹn ngào. Boss dư quang đảo qua Lê Ca. Từ nàng trong mắt thấy được tương đồng đáp án, vài giây sau. Boss lại hỏi. Ý tư chính là, bọn họ nói ngươi cùng công chúa xảo một trận, kỳ thật là công chúa đơn phương muốn cùng ngươi cãi nhau. Là ý tứ này, ngươi rời đi thời gian là ở bao lâu? Boss xử một tiếng, ta 10 giờ 20 phân liền đi rồi. Nếu muốn giữ lại công chúa, từ công chúa bên kia nói không thông, cho nên ta muốn đi tìm nghe thu thạch, làm hắn cự tuyệt cùng công chúa ở bên nhau. Chỉ cần nghe thu thạch từ bỏ. Công chúa nhất định sẽ trở lại ta bên người. Ta là như vậy tưởng, công chúa tin người chết ngươi là khi nào biết đến. Các ngươi lại đây thời điểm, đại khái là 11 giờ nửa tả hữu, trước mắt xem ra. 9 giờ công chúa cùng nghe thu thạch gặp mặt, được đến nghe thu thạch tán thành. 10 giờ cùng Oz gặp mặt, muốn chọc giận Oz lấy có được cùng Oz giải trừ hôn ước tư cách. Nhưng 11 giờ nàng liền bệnh phát. 11 giờ nửa Boss cùng Lê Ca đi vào trong phủ. Nói xong công chúa tin người chết lúc sau Kha Ba liền đưa bọn họ trói tiến địa lao bên trong. Liên quan nghe thu thạch cùng nhau ném vào địa lao, công chúa cho ngươi tin đại khái là khi nào đưa. Lại đây, Boss nghĩ nghĩ, nói, ở phía trước thiên, một cái tiểu cung nữ đưa lại đây. Ta lúc ấy còn thật cao hứng, ta hiểu được, Boss thu hồi trên tay đao. Đem Oz phóng tới trên mặt đất. Oz lúc trước bị nhắc tới giữa không trung. Hô hấp có điểm khó khăn. Máu cũng chảy xuôi không thoải mái. Rốt cuộc hai chân chạm đất. Hắn vội không ngừng hít sâu vài khẩu đại khí. Xa xa mà né tránh Boss, Kha Ba lập tức đem Oz kéo đến phía sau. Từ đai lưng thượng rút ra một cây đao hộ trong người trước. Cao mày nói, tuy rằng các ngươi vì chấp hành quan. Nhưng Oz điện hạ gia tộc địa vị cũng không phải là các ngươi có thể dễ dàng mạo phạm. Hắn hơi hơi nâng lên cằm, dùng kia thanh đao ở không trung kén một vòng, tức khắc. Trong không khí chậm rãi hiện ra một đạo kết giới, giống như nước gợn hình thành một đổ tường cao dường như. Đem Kha Ba cùng Boss chi gian cắt mở vô pháp vượt qua trở ngại. Đồng thời, phía sau cũng hiện lên một đạo hắc tường. Phảng phất thạch trái cây dường như khuynh hướng cảm xúc ở không trung đong đưa hơn nữa không ngừng. Cao điệp các ngươi liền ở trừng phạt bên trong hào hào mà tỉnh lại chính mình đi. Vừa dứt lời, Lê Ca nâng lên phía sau đao, tùy tay ném qua đi, phanh đâm vào Kha Ba trước mặt bạch quả đông lạnh trên tường, lẫm lẫm bạch quang ở bọn họ trước mặt. Đi rồi một vòng, đong đưa hai hạ sau khôi phục yên lặng. Chỉ là kia tường ly Kha Ba cực gần, gần đến hắn có thể hoàn toàn thấy rõ đao thượng huyền màu đen hoa văn, vẻ mặt của hắn như ngừng lại. Trên mặt hắn ánh mắt xuyên qua thạch trái cây tường. Nhìn đến Bo Siêu Nhã thong thả mà xoay người, đem mới vừa rồi cởi bỏ cổ tay áo một chút vãn thượng. Sau đó bắt tay đặt ở mặt nạ thượng, môi mỏng hé mở. Phân dài, tiếng nói vừa dứt, trước mặt hắc thạch trái cây tường nháy mắt vỡ vụn, hình thành yêu cầu 15 phút. Mà mở tung chỉ cần một giây, Kha Ba biểu tình có chút duy trì không đi xuống. Cũng may trước mặt hắn tường còn có thể miễn cưỡng đỉnh một trận. Mới vừa như vậy tường, hắn liền nhìn đến trước mặt trên tường toát ra vài đạo tế văn. Hoa văn thực mau trải rộng chỉnh mặt vách tường. Tiếp theo Lê Ca đi tới, giơ tay đem tước ảnh đao khấu hạ tới, như là tùy tay tựa mà dùng mũi đao nhẹ nhàng ở mặt trên một chút. Vách tường oanh liền sụp. Kha Ba, ngoặc kép, kết quả này không phải hắn muốn. Thực xin lỗi, ta vừa mới ngủ rồi không nghe rõ. Muốn chúng ta làm cái gì tới? Lê Ca thu hồi đao, lười biếng hỏi, Kha Ba, ngoặc kép, các ngươi muốn làm cái gì? Ngoài dự đoán, Kha Ba tự hồ trừ bỏ bổn sự này ở ngoài, không còn có mặt khác năng lực. Nhìn đến bọn họ dễ như trở bàn tay mà phá vỡ vách tường lúc sau, lập tức liền luống cuống, hắn một bên hoảng, một bên kéo phẳng phất khai chấn động hình thức os, biên chấn động vào đề sau này lui, Lê Ca, tạm thời đối với các ngươi không có ý tưởng, bất quá các ngươi tốt nhất không cần quấy rầy chúng ta làm việc. Boss mang hồi mặt nạ, chuyển qua tới nhẹ giọng cười, chúng ta vị này tiểu ca tính tình không tốt lắm, cho các ngươi một cái lời khuyên, chọc ai đều không cần chọc chúng ta vị này tiểu ca. Kha Ba xem một cái Boss, tái chiến chiến căng căng mà xem một cái Lê Ca, sau một lúc lâu. Hắn nuốt nuốt giọng nói, ta có thể biết được các ngươi muốn làm cái gì sao? Không được. Lê Ca dư quang đảo qua Boss, tuy rằng nàng rất bất mãn Boss nói, nhưng trước mắt tới xem dù sao yêu cầu một cái có thể kinh sợ trụ bọn họ. Làm chính mình tới cũng không có gì quan hệ, đừng làm cho ta tự mình động thủ, Os nơm nớp lo sợ hỏi. Các ngươi sẽ thương tổn ta sao? Lê Ca mày hơi trao một chút, tạm thời sẽ không, và chúng ta tra ra kết quả phía trước, nói xong. Lê Ca ngại bọn họ xảo, từ trong không gian móc ra tới trương võng, trực tiếp khấu đến hai người trên người, đem người trói thành cái bánh quay trèo cầu, trói người trói đến một nửa. Vắng lặng linh tựa hồ mới từ mặt khác địa phương tuần tra xong. Vừa mới trở lại chính sảnh, tiến chính sảnh, nàng liền choáng váng, ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Nàng vội vàng vọt vào tới, xanh cả mặt vừa lúc, ngươi lại đây, lại không nghĩ rằng Lê Ca một bộ hôm nay vận khí khá tốt bộ dáng. Đối nàng nói, kế tiếp nơi này liền từ ngươi xem, chúng ta sẽ ở ra kết quả đã đến phía trước trở về, vắng lặng linh. Ngoặc kép, các ngươi có ý tứ gì? Boss tựa hồ ở nơi nào tìm được rồi một bộ bao tay. Chính hướng trên tay bộ, chúng ta có việc trước đi ra ngoài mấy ngày. Kế tiếp ngươi chính là cái này trong phủ chủ nhân. Như thế nói, ngươi hẳn là sẽ thực mau tìm được đáp án đi. Vắng lặng linh mông lung mà nghe hiểu bọn họ nói. Nhất thời có chút mộng bức, vãng tích đều là người chơi sắm vai trong thế giới nhân vật. Ở cùng NPC ở chung chi gian tìm được yêu cầu đáp án. Cơ hồ không có người động quá loại này thủ đoạn, mà Lê Ca cùng Boss vào giờ phút này. Rất có một loại đảo khách thành chủ, nông dân xoay người đương chủ nhân cảm giác ở mở màn ngày hôm sau. Hai người lấy đủ yêu cầu tin tức, liền cắt thay đổi bộ quần áo, cưỡi ngựa chạy như bay mà đi, lập tức, Lê Ca vẻ mặt lạnh nhạt, trong đầu lại giống tạc pháo hoa xưởng. Phì Thu díu dít tiếng kêu tặc đến nàng đầu có điểm vựng, Phì Thu. Không đúng a, không có khả năng a, ta từ trong hơi thở phân biệt ra tới. Cái kia kêu Kha Ba, xác thật chính là tối hôm qua ta nhìn đến người kia. Phì Thu, hắn như thế nào sẽ như vậy nhược? Không nên a, chẳng lẽ hắn sẽ biến thân? Phì Thu, cái này hệ thống bắc quá làm giận đi. Ta chân trước nói hắn cảm giác thực khủng bố, sau lưng liền cho ta biến yếu gà. Ta tức giận, Phì Thu, chính là ta vừa mới một lần nữa tra xét một lần. Phát hiện người kia hơi thở không có biến hóa, hẳn là vẫn là nguyên lai người kia, chẳng lẽ hắn vẫn luôn ở ngụy trang? Phi Thu, kia như vậy kem đánh răng tiểu tỷ tỷ có thể hay không xảy ra chuyện a? Lê Ca mí mắt bắn một chút, nửa nâng lên cằm, tiếng nói lãnh đạm, ngươi như vậy lo lắng bằng không ngươi canh giữ ở bên người nàng. Đúng vậy ta hẳn là, Phi Thu theo bản năng mà lên tiếng, tiếp theo giây tiếp theo, nó vội vàng dừng lại xe, không đi quản này đó, kem đánh răng tiểu tỷ tỷ đều đi vào này đóng, nhất định không cần ta lo lắng đâu ha ha ha ha. Boss cưỡi ngựa không nhanh không chậm. Vẫn luôn ổn định vững chắc cùng Lê Ca cùng nhau tịnh tiến. Nhìn đến Lê Ca nhíu mày, hắn rất có ý tứ hỏi một câu, như thế nào, vượng mã, Lê Ca nghe nhĩ sườn bọc tiếng gió thanh âm, môi giật mình, không có, nàng đáp nếu vượng nói có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Không nhanh như vậy đến, boss còn tính có điểm nhân tính, bất quá Lê Ca cũng không tính toán lãng. Phí thời gian. Không cần, boss nhìn Lê Ca mang theo rõ ràng bực bội sườn mặt. Nhìn chằm chằm 2 giây sau, đến ra kết luận, cái này bực bội không phải nhằm vào hắn, cũng không phải nhằm vào mã, mà là mặt khác nguyên nhân, bất quá xuất phát từ thân sĩ tu dưỡng. Hắn cũng không có ở Lê Ca chịu Phì Thu phiền vào đầu thêm đem du, cũng may Phì Thu ầm ĩ tới mau đi. Cũng mau. Thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, Lê Ca mày thoáng có chút tùng triển. Boss liền ra tiếng nói, kế tiếp chúng ta đi cái địa phương, từ nơi đó qua nói sẽ tương đối nhẹ nhàng một chút, Lê Ca nghi hoặc hỏi. Người như thế nào sẽ biết từ trong thế giới thoát đến chủ thế giới thông đạo? Nói, nàng trong đầu hiện lên vài giây, ngày đó ở tắm rửa bên ngoài boss cùng nàng lời nói, boss nói. Hắn tưởng cùng Lê Ca làm giao dịch bọn họ sở sấm tân thế giới là mỗi cái bất đồng thế giới ghép nối. Mà thành, mà trên thực tế còn có một cái chủ thế giới. Lấy duy trì sở hữu tân thế giới vận tác là chủ. Ở chủ trong thế giới lại phân chia ra NPC thế giới cùng số liệu thế giới. Bộ phận từ người tấn chức NPC có thể ở bên trong nghỉ ngơi chờ đợi tân nhiệm vụ xuất hiện. Số liệu thế giới còn lại là giữ gìn trung tâm nơi. Trước mắt không có người tìm được quá thông đạo, hắn phải làm giao dịch chính là làm Lê Ca bồi hắn. Đi này đoạn đường, chỉ là xuất phát từ cái gì mục đích, hắn còn không có nói qua, xem như một lần ngoài ý muốn đi. Phía trước gặp được quá một lần hệ thống bác, sau đó ngoài ý muốn phát hiện nơi này, Lê Ca ánh mắt nhìn ra xa nơi xa. Dừng một chút. Hỏi, người ở NPC có nhận thức? Xem như đi, boss sánh mắt hư hư nheo lại. Hiện tại vẫn là buổi sáng. Phong thực mát lạnh, nhào vào trên mặt hơi có chút ma ý. Đại đạo thực khoan, ra khu náo nhiệt lúc sau trên đường liền không có nhiều ít cái người đi đường. Cũng là bọn họ có thể không hề cố kỵ rong ruổi nguyên nhân, không biết có phải hay không ảo giác. Và boss nói xong lời nói lúc sau qua không lâu. Nàng loáng thoáng nghe được boss lược là không quá kiên nhẫn mà xách một tiếng. Hết chương.